Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 793, nhất định là đầu óc vào nước. Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, như thế nào, tấm này chẳng lẽ không đúng xinh đẹp nhất à, Bắc Minh Liên Thành cũng chú ý tới tấm tranh kia. Đem bức tranh mở, biểu tình nhân vật liền hoàn toàn bị phóng đại rồi. Vừa thấy, liền ngay cả Danh Khả cũng nhịn không được có vài phần thất hồn. Quá câu hồn rồi, cô vẫn lại là nhịn không được nhăn mày lại, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành. Lão đại ngươi có thể nhìn ra tới nơi này người là ta hay không? Ngươi đoán, Bắc Minh Liên Thành không muốn cho cô đáp án. Đây là lần trước bức cô rất nhiều trở về, để cho cô làm ra biểu tình câu hồn. Người này đều đã làm không được. Về sau bị chính mình dọa, cô bị hoảng sợ, trong lúc vô ý bị anh bắt giữ đến màn ảnh, ánh mắt đáng thương tội nghiệp kia, người xem cô tựa hồ sẽ cảm giác được cô cũng dùng một loại ánh mắt bất an. Thậm chí kích động đang nhìn ngươi tựa hồ đối với ngươi có một phần sợ hãi bẩm sinh. Mà một mặt sợ hãi khác đó là thuận theo, một cái nữ nhân bất an lại thuận theo của ngươi. Có bao nhiêu nam nhân nhìn đến tấm hình này liền hận không thể bổ nhào tới ấn nàng ngã xuống giường. Đừng nói là những người khác, chính là hắn chính mình cũng thường xuyên sẽ nhìn tấm hình này rối loạn hồn. Hít sâu một hơi, đem tâm tư chính mình mặc danh kỳ diệu loạn lên thu thập xong. Bắc Minh Liên Thành nhìn cô, cười đến có vài phần tà ác, thứ tốt tự nhiên cùng với lão đại chia sẻ. Nếu không ta đưa một phần album cho anh, Liên Thành đội trưởng, ngươi là cố ý nghĩ muốn hại ta sao? Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng nghe của anh nói, Danh Khả nhưng vẫn là bị chọc giận. Cô đi đến một bên kéo qua ghế dựa, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Đem cái này mở, đừng nhìn, xem cái khác, ánh mắt câu hồn như vậy chính là cô nhìn đến cũng hận không thể hóa thân thành sói xám lớn. Bổ nhào tới đem nữ nhân trong bức tranh phá gỡ nuốt vào bụng. Bắc Minh Liên Thành tốt xấu là cái nam nhân bình thường. Nhìn cũng không biết có thể hay không có cảm giác, cô mới không nghĩ muốn cùng anh cùng nhau thưởng thức một mặt chính mình khêu gợi. Tuy nói bức tranh này đã làm lướt qua, là nhân vật hoạt hình, nhưng bọn họ cũng đều biết người này nguyên hình là cô nha. Bắc Minh Liên Thành đem hình ảnh một tấm từ từ lật chuyển đi. Để cho cô thưởng thức, trong lòng Danh Khả nhưng vẫn ẩn giấu rất nhiều vấn đề. Căn bản vô tâm nhìn những cái bức tranh này, ánh mắt rơi vào trên mặt anh, thấy anh lật chuyển được nghiêm túc. Cô bỗng nhiên nói, Liên Thành đội trưởng, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi, Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ tại thưởng thức làm được. Danh Khả hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi, Liên Thành đội trưởng, người kỹ thuật máy tính như vậy, nếu ta nghĩ muốn băng theo dõi một chỗ, có phải ngươi cũng có thể từ cái hệ thống kia đem ghi lại điều tra tới cho ta hay không? Như thế nào, Bắc Minh Liên Thành nhíu mày, tốc độ lật xem bức tranh chậm, Danh Khả sợ anh hoài nghi chút gì, cô vội hỏi, tựa như lần trước ta cùng Tống Phụ ở trong thương trường. Ngươi có phải hay không cũng có thể đem ghi lại theo dõi thương trường điều tra tới. Thậm chí nghĩ biện pháp đem ghi lại ngày đó hủy diệt. Mà làm cho người ta tìm không thấy nửa điểm dấu vết để lại. Vấn đề không lớn, nghe cô nói lên chuyện thương trường. Bắc Minh Liên Thành cũng không có nghĩ nhiều. Tiếp tục lật xem bức tranh. Tùy ý nói, có thể đem ghi lại điều tra tới. Cũng có thể xâm nhập đến bên trong hệ thống, đem tất cả ghi lại theo dõi ngày đó phá hủy, có thể hay không làm cho người ta phát hiện là có người cố ý phá hủy. Danh Khả vội hỏi nói, kia muốn xem người kia kỹ thuật được chưa? Người có thể làm đến tình cảnh như vậy nhiều hay không? Có phải hay không chỉ có cao thủ giống ngươi như vậy mới có thể làm được? Cô biết anh kỹ thuật quả thật rất lợi hại. Ngay cả thái tử đều có thể để ý, sẽ sai đi nơi nào. Nếu chỉ có anh có thể, cô nắm chặt tay, hô hấp lại rối loạn vài phần, Bắc Minh Liên Thành lại cái gì cũng chưa phát hiện, vẫn như cũ tùy ý trả lời. Có thể làm đến điểm ấy kỳ thật không ít, cũng không phải chỉ có ta một cái. tùy tiện tìm cái cao thủ hacker cũng có thể. Bức tranh đã lật đến cuối. Anh hồi đầu nhìn Danh Khả liếc mắt một cái. Như thế nào, lại nhìn đến cô chỉ là sững sờ nhìn chính mình. Anh nhăn lại mày, đáy mắt có vài phần hồ nghi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Danh Khả hoảng sợ, tầm mắt từ trên mặt hắn rơi trở xuống đến trên màn hình. Cô nói, xem đến xem đi cũng hiểu được không ngươi hảo xem. Nếu là ngươi mặc vào nữ trang, nhất định so với nhân vật bên trong đều phải xinh đẹp. Bắc Minh Liên Thành mặc dù không quá vui nghe được Danh Khả mà nói. Cái gì anh so với nữ người đẹp, anh đường đường nam tử hán đại trượng phu, cư nhiên lấy anh cùng nữ nhân sánh bằng diện mạo, lạnh lùng hừ hừ, anh tiếp tục làm sự tình chính mình, không để ý tới cô. Danh Khả lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình coi như là có nhanh trí, thiếu chút nữa đã bị anh nhìn ra manh mối. Chỉ là, tối hôm đó hệ thống theo dõi tiểu khu xảy ra vấn đề. Đêm đó ghi lại theo dõi toàn bộ đều không có. Chẳng lẽ kia không phải ngoài ý muốn? Thật là bởi vì, đối với Bắc Minh Liên Thành cao thủ như vậy mà nói. Loại chuyện này giống như là một bữa ăn sáng một dạng. Phải làm đến căn bản không khó. Đêm đó, rốt cuộc có phải hay không anh đem hệ thống theo dõi tiểu khu lộng hư? Tối nay là không phải phải về Đế Uyển, khi nào thì đi, ta đưa ngươi trở về. Bắc Minh Liên Thành đột nhiên hỏi, Danh Khả không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt, ta không trở về Đế Uyển. Đầu ngón tay Bắc Minh Liên Thành ngừng lại, hồi đầu nhìn cô, như thế nào lại không quay về rồi hả, cùng lão đại giận dỗi rồi hả, keo kiệt đi a, buồn nôn đương thú vị. Danh Khả chẳng muốn cùng anh nhiều tốn nước miếng. Đứng lên liền phải rời khỏi phòng thí nghiệm trường học, đều là cho nhóm người giáo thụ muốn làm nghiên cứu khoa học dùng. Bọn họ chế diễu, đều đã dùng để lộng trò chơi rồi. Trò chơi này có phải hay không coi như là nghiên cứu khoa học hạng nhất? Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành rơi vào sau lưng cô, nói đi là đi, nhà đầu kia hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện thái độ như thế kém cỏi. Anh khi nào thì lại đắc tội cô rồi hả? Nữ nhân thật sự là loại động vật mạc danh kỳ diệu. Liền ngay cả sinh khí cũng ngày thường mạc danh kỳ diệu. Định hình ra, anh căn bản không tất yếu kêu cô đến xem. Chỉ là muốn để cho cô xem hình tượng chính mình bị làm thành hoạt hình có bao nhiêu mỹ nhiều đáng yêu. Để cho cô cao hứng một phen mà thôi. Quả nhiên, lấy lòng nữ nhân loại chuyện này liền không thích hợp chính mình làm. Căn bản chính là phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Anh hôm nay nhất định là đầu óc nước vào rồi. Bắc Minh Liên Thành không để ý cô, chờ cô sau khi rời khỏi. Tiếp tục lộng định hình nhân vật còn lại tới. Trình tự đã liền hảo, chỉ chờ định tính làm tốt. Cùng khảo thí quá không có vấn đề, là có thể đối bên ngoài công khai thử nghiệm rồi. Nhà đầu kia có hay không hứng thú lấy cái tài khoản chơi đùa? Danh Khả mặc dù không nghĩ muốn trở về Đế Uyển, nhưng khi đêm đến, điện thoại Bắc Minh Dạ vẫn lại là đến đây. Biết Bắc Minh Liên Thành ngay tại trong trường học của cô. Anh liền không có tự mình tới đây tiếp cô, mà là để cho Liên Thành mang theo cô cùng nhau trở về. Các huynh đệ la hét đêm nay đi ca hát. Mặc dù Bắc Minh Liên Thành cũng không ham thích ở tại loại hoạt động này. Bất quá nhìn ra được nha đầu kia tâm tình không phải hảo hảo. Anh cũng chỉ hảo cố mà làm tái cô đi xem đi. Nhưng, để cho Liên Thành đội trưởng siêu cấp buồn bực là, anh chạy tới cửa ký túc xá nữ sinh, gọi điện thoại cho nữ nhân kia, cô cư nhiên lạnh lùng ném ra hai chữ, không đi. Không đi, cô nói không đi, có biết hay không người khác đã đứng ở cô dưới lầu ngoài cửa rồi hả? Cô lại còn nói không đi, cách chương.